Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô nhóc trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại trông như cái bánh bao đáng yêu. Trong lòng anh bỗng thấy mềm mại, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô. Sáng nay có ai tới nhà chúng ta à? Anh hỏi. Ánh mắt dừng lại trên mấy quả táo và bánh ngọt để trên bàn. À, sáng nay Hạ Tình qua chơi. Cô ấy mang mấy thứ này đến để cảm ơn anh đã giúp chuyển trang phục biểu diễn về đoàn. Hoắc Diên Xuyên thoáng ngừng lại, ánh mắt lướt qua Khương Ngư. Anh cúi người thấp xuống, giọng nói mang theo chút trêu đùa. Cô nhóc, em biết anh làm những việc đó là vì ai mà, đúng không? Về phần cái gì mà Hạ Tình, đồng tình đó thì anh không hề để tâm chút nào. Khương Ngư nghe vậy, sắc mặt bất giác nóng bừng. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt lúc này thật sự thẳng thắn đến mức đáng sợ. Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ không trả lời câu hỏi đó của anh. À đúng rồi, ở đây có chồng bông phải không? Hoắc Diên Xuyên nghe câu hỏi đột ngột này, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp. Ừ, đúng thế, sao thế, em định làm quần áo à? Anh không nghĩ ngợi quá nhiều. Thực ra, mấy ngày nữa là đến mùa thu hoạch bông. Dù bông đã có thể thu hoạch từ tháng 9, nhưng tháng 11 mới là thời điểm tốt nhất. Mà bây giờ, tháng 11 cũng sắp tới. Không phải, Khương Ngư lắc đầu, ánh mắt sáng lên một tia kiên định. Em muốn làm băng vệ sinh. Câu trả lời của cô khiến Hoắc Diên Xuyên bất ngờ. Anh vừa uống một ngụm nước, suýt nữa phun ra ngoài. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được sự sửng sốt. Hoắc Diên Xuyên lấy khăn giấy lau miệng, rồi nghiêm túc hỏi, tại sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện này? Khương Ngư mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt toát lên vẻ sâu sắc. Em nhận ra rằng có rất nhiều phụ nữ không đủ tiền mua băng vệ sinh. Họ buộc phải dùng đai kinh nguyệt rẻ tiền và bất tiện. Hoắc Diên Xuyên lắng nghe, không hề ngại ngùng hay khó chịu khi nhắc đến vấn đề này. Từ khi sống cùng Khương Ngư, anh đã quen với cách cô suy nghĩ và hành động. Cô không phải kiểu người nửa vời. Việc gì đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Chính sự kiên định và nghị lực ấy của cô đã khiến anh bị cuốn hút. Như một bông hoa hướng dương luôn vươn mình về phía ánh sáng. Dù có bao nhiêu trở ngại cũng không hề bị khuất phục. Ý tưởng này rất hay. Hoắc Diên Xuyên gật đầu. Nhưng để thực hiện không đơn giản. Em cần người có chuyên môn. Ít nhất phải hiểu về hóa học. Em không nắm được lĩnh vực này. Mà ngay cả khi sản xuất thành công, lượng tiêu thụ cũng chưa chắc đã tốt. Anh nói với vẻ điềm tĩnh. Nhưng trong lòng đã tính toán kỹ. Dù kết quả có thế nào, anh cũng sẵn sàng giúp cô. Nếu sản phẩm không bán được, cùng lắm anh sẽ gom hết về. Chỉ cần cô nhóc vui vẻ là được. Khương Ngư không biết rằng Hoắc Diên Xuyên đã nghĩ hết đường lui cho cô. Nhưng cô hiểu rõ những gì anh nói là sự thật. Việc sản xuất đã là một thách thức lớn. Chưa nói đến việc tiếp cận thị trường. Dù vậy, cô vẫn muốn thử. Ít nhất em cũng biết nguyên lý cơ bản của băng vệ sinh. Khương Ngư tự nhủ, về những thứ phức tạp như hóa học, em có thể tìm người chuyên môn, chắc chắn tôi sẽ làm được. Cách chương.